Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 164, rơi vào ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Harry phong bế Hảo tự mình đại não đến Snape văn phòng tiếp tục đại não phong bế thuật học tập. Hiện tại Snape đã rất ít có thể đột phá Harry phòng ngự. Có mấy lần, hắn rời đi Harry lực chú ý sau đó tiến công. Phương pháp này chỉ thành công vài lần. Hiện tại cũng không dùng được. Người vẫn luôn dừng chân tại chỗ. Potter, Snape tâm bình khí hòa mà nói. Lúc này Harry lại một lần thành công phòng ngự hắn nhiếp thần lấy niệm. Hắn thoạt nhìn không có gì biểu tình. Nhưng thực tế đã là tán thưởng thái độ. Ta có đã nói với ngươi. Phóng không ngươi đại não. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Hắn tiếp tục nói. Xin lỗi, giáo thụ. Harry xoa đầu từ trên mặt đất bò dậy. Ta thật sự tận lực. Nhưng ta thật sự làm không được quét sạch. Như vậy một ngày kia Hắc Ma Vương đột phá ngươi phòng ngự. Là có thể nhìn đến ngươi sở hữu ký ức. Hắn tinh thông này nói. Snape thong thả ung dung mà nói. Ta đã nói cho ngươi quét sạch càng có dùng. Ngươi chỉ có thể phòng ngự. Sớm muộn gì sẽ kêu ngươi đầu óc vì thế trả giá đại giới. Phi thường xin lỗi. Harry bất đắc dĩ mà tùng hạ bả vai. Chúng ta lại đến một lần. Snape giơ lên ma trượng. Hiện tại triệt rớt phòng ngự. Chỉ là quét sạch. Làm ta nhìn xem ngươi có thể làm được cái gì trình độ. Cửa bị gõ vang lên. Snape giáo thụ. Draco thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Snape nhìn thời gian. Buông ma trượng. Cho phép Draco tiến vào. Chuyện gì? Hắn hỏi. Xin lỗi quấy rầy ngài giảng bài. Draco nói. Umbridge giáo thụ yêu cầu ngài giúp một chút. Bọn họ tìm được Nott. Tiên sinh. Hắn ở lầu 5 một cái bồn cầu bị tạp trụ. Hắn như thế nào đã đi đâu? Snape hỏi. Ta không biết. Tiên sinh. Hắn có chút đầu óc mê muội. Draco đối Harry chớp chớp mắt. Thực hảo. Thực hảo. Snape thu hảo ma trượng. Potter. Người hôm nay liền đi về trước. Draco, nếu sự tình giải quyết chúng ta liền tiếp tục chương trình học. Bằng không liền ngày mai buổi tối lại tiếp theo thượng này một khóa. Người trước tiên ở nơi này chờ ta. Đến thời gian ta không trở về. Người liền đi về trước. Tốt, tiên sinh. Draco cúc một cung. Nhìn theo Snape rời đi văn phòng. Hắn đóng cửa cho kỹ. Quay đầu tới nhìn Harry. Thế nào? Hắn hỏi, vẫn là chỉ có thể phòng ngự không thể quét sạch. Harry ảo não mà nói, người đã không thành vấn đề. Đúng không? Không thành vấn đề. Draco rút ra ma trượng ở đầu ngón tay dạo qua một vòng. Người muốn tiếp tục luyện tập sao? Ta muốn nghỉ ngơi. Harry lắc lắc đầu, mệt mỏi ngồi vào một bên ghế trên. Ta thật sự làm không được. Người như thế nào làm được? Ta hoàn toàn vô pháp không thèm nghĩ những cái đó sự tình. Thời gian càng ngày càng gần. Song diện kính trước đó vài ngày còn hỏng rồi. Ta một khắc cũng dừng không được quay lại tự hỏi. Sao có thể quét sạch ta đại não? Nhưng ngươi một mặt phòng ngự cũng là không được. Draco lo lắng mà nói. Snape giáo thụ hẳn là đã nói với ngươi như vậy khả năng tính nguy hiểm. Đúng vậy, ta biết. Harry thở dài. Nhưng ta thật sự làm không được. Bảo vệ lại tới thực dễ dàng. Nhưng là làm bộ quên quá khó khăn. Draco đi theo thở dài. Thu hồi ma trượng. Đau lòng tiến lên ôm lấy Harry. Kêu hắn dựa vào chính mình trước ngực. Được rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nói. Vẫn là ngươi muốn một cái hôn. Ta không cảm thấy chúng ta có thể ở ma dược giáo thụ văn phòng thân thiết. Harry vì cái này ý tưởng cười lên tiếng. Bất quá có như vậy một lần ta cũng không ngại. Ân, ta còn man tò mò Snape giáo thụ sẽ có cái gì biểu tình. Như ngươi mong muốn. Draco hai tay phủng Harry mặt. Cong lưng đi hôn môi hắn cái trán. Giữa mày, mũi, muốn hay không thuận tiện nói điểm công sự. Umbridge nói cho chúng ta biết. Bộ pháp thuật theo dõi trường học trong ngoài thông tin con đường. Phi lộ võng quản lý viên. Chính là nguyên bản mật báo cái kia cho bằng hữu mụ mụ. Sẽ trước sau giám thị Hogwarts mỗi một chỗ lò hỏa. Trừ bỏ nàng. Ngoài ra, đội thẩm tra có quyền hủy đi duyệt sở hữu ra vào lâu đài cú mèo biêu kiện. Yên tâm, chúng ta người biêu kiện là ta tự mình thẩm tra. Ta bảo đảm không thấy. Sau đó, Phil phụ trách, giám thị mật đạo. Harry bất mãn mà kéo kéo Draco góc áo. Ngươi chừng nào thì có loại này hư tật xấu. Ở tán tỉnh thời điểm giảng công sự. Ta cho rằng chúng ta vẫn luôn là như thế này làm. Draco làm bộ kinh ngạc bộ dáng. Này đó cùng những cái đó không thể tách ra. Không phải sao? Đương nhiên có thể tách ra. Harry nói. Nếu ngươi ở lên giường thời điểm cùng ta nói Umbridge ban bố tân pháp lệnh. Ta nhất định đem ngươi đá đi xuống. Việc tư cùng chính sự. Harry đột nhiên dừng miệng. Nhìn cười tủm tỉm Draco. Lập tức minh bạch ra hỏa này là ở nhắc nhở chính mình muốn đem tư nhân tình cảm ở đại não phong bế thuật trước chia lìa khai. Ta lại không phải không rõ đạo lý này. Hắn phiết miệng đá đá Draco cẳng chân. Draco cười thấp người bắt lấy Harry cổ chân. Theo hướng lên trên vuốt ve hơn nữa chậm rãi gia tăng lực đạo. Harry không thích ứng mà ngửa ra sau. Càng ngày càng tới gần sờ nếp bàn làm việc. Hắn chân càng nâng càng cao. Cả người cơ hồ là nằm. Đột nhiên, hắn cảm giác được một trận không trọng. Theo bản năng nhéo Draco cổ áo. Hai người một khối rơi vào một mảnh lạnh băng trong bóng đêm. Đáng chết, Harry hoảng sợ mà hét to một tiếng. Là minh tưởng bồn, đều tại ngươi. Malfoy, là ngươi trước muốn tán tỉnh. Draco cự tuyệt tiếp thu chỉ trích. Ngươi cũng không phải không có muốn vặn vẹo đời trước lúc này không xong tương ngộ. Harry trong lúc rơi xuống lớn tiếng kêu. Bọn họ cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Không rảnh quan sát nhiều năm trước đại sảnh đường cùng O, V, K, L. S khảo thí hiện trường. Harry ném cho chính mình một cái che tai bịt mắt. Túm Draco ngồi xuống. Đà điểu giống nhau chui vào hắn áo choàng. Kéo trường thanh âm kêu. Ta cái gì cũng chưa nghe. Cái gì cũng chưa xem. Draco bị thanh âm này chấn đến lỗ tai phát đau. Hắn mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía. Phát hiện chính mình ngồi ở tuổi trẻ sờ nếp cái bàn trước. Hoảng sợ, hắn ý đồ đứng lên. Xem đến càng cẩn thận một ít. Nhưng là Harry túm chặt hắn. Harry ngẩng đầu. Phong bế chính mình lỗ tai chúa cứu thế đặc biệt lớn tiếng mà nói cho Draco. Ngươi cũng không cho xem. Draco đầy đầu mờ mịt mà đem Harry ấn hồi trong lòng ngực. Sau đó đem đầu mình vùi vào hắn cổ. Không xem liền không xem bái. Draco ở trong lòng nói thầm. Dù sao ta còn có lỗ tai. Draco cẩn thận lắng nghe lông chim bút sàn sạt thanh. Đột nhiên, tuổi trẻ chút Flitwick giáo thụ lớn tiếng mà tuyên bố. Còn có 5 phút, dạ hắn giật mình. Hắn ý đồ nâng lên đầu. Nhưng là Harry giãy giụa ra một bàn tay gắt gao đè lại hắn. Bất đắc dĩ, Draco đành phải tiếp tục dán Harry cổ. Cảm giác cổ động mạch nhảy lên. Tiếp theo, hắn nghe được ghế dựa hoạt động thanh âm. Suy đoán 5 phút tới rồi. Khảo thí muốn kết thúc. Quả nhiên, Flitwick thanh âm lại lần nữa vang lên. Tuyên bố khảo thí đình chỉ. Draco nghe được một ít rối loạn thanh âm. Là Flitwick bị bài thi đánh ngã lại bị nâng dậy. Thở hồng hộc nói cảm ơn. Tiếp theo, càng nhiều ồn ào. Thu thập giấy bút, cặp sách. Rời đi đại sảnh đường. Ồn ào bước chân sau lại yên tĩnh trong chốc lát. Cuối cùng tiếng bước chân vang lên. Là Flitwick giáo thụ thu hảo bài thi rời đi. Đại sảnh đường môn đóng lại. Một mảnh yên tĩnh chung Draco cảm thụ Harry hô hấp nhẹ vỗ về chính mình ngực. Hơi hơi chớp mắt. Lông mi đảo qua Harry da thịt. Hơi nghiêng đầu là có thể nhìn đến mê người cổ. Hắn cảm giác chính mình lỗi thời mẫu lộc loạn đánh vào trong lòng. Liếm môi dưới, đầu lưỡi chạm vào Harry, làm hắn né tránh một chút. Đây là không có một bóng người đại sảnh đường. Đây là sờ nếp giáo thụ ký ức. Draco bĩu môi, ý đồ đem Harry đẩy ra một chút. Nhưng là Harry càng khẩn mà chui vào trong lòng ngực hắn. Draco mờ mịt cực kỳ. Không biết sờ nếp minh tưởng trong bồn rốt cuộc có cái gì không thể xem không thể nghe. Hắn tưởng hắn sẽ biết đáp án. Ở lúc sau hắn có thể hỏi một chút Harry. Thân thể đột nhiên một nhẹ. Draco cảm giác chính mình ở bay lên. Chỉ chốc lát sau, hắn cùng Harry cùng nhau rơi xuống ngầm phòng học cục đá trên sàn nhà. Hơn 10 phút trước Snape đuổi tới lầu 5 cái kia tạp trụ Theodore Nott bồn cầu. Không phí bao lớn công phu liền đem hắn làm ra tới. Theodore Nott không chịu cái gì thương tổn. Chính là có chút mơ mơ màng màng. Snape hỏi hắn mấy lần vì cái gì ở chỗ này. Nhưng hắn một cái từ đều không nói. Chỉ là vẫn luôn lắc đầu. Hắn cuối cùng đành phải kêu Crab cùng Goy. Hiển nhiên là Draco gọi bọn hắn lưu tại nơi này. Mang Nott đi bệnh thất. Chính mình vội vàng phản hồi văn phòng. Chuẩn bị tiếp tục Draco đại não phong bế thuật chương trình học. Mà khi hắn bước vào văn phòng. Trong văn phòng không có Potter cũng không có Draco. Hắn mới đầu tưởng hai đứa nhỏ đi về trước. Nhưng là tiếp theo. Hắn nhìn đến minh tưởng trong bồn chính mình ký ức phiếm gợn sóng. Không có nghĩ nhiều. Snape tiến vào ký ức. Hắn vốn tưởng rằng Potter sẽ túm Draco ở hắn trong trí nhớ truy tìm James Potter bước chân. Nhưng là không có. Hắn dừng ở đại sảnh đường. Trong trí nhớ cái kia khảo thí cái bàn trước. Potter hận không thể toàn bộ xúc tiến Draco trong lòng ngực. Draco mặt đầu tắc dính sát vào hắn cổ. Snape khí cười. Mặt bộ vặn vẹo khóe miệng run rẩy, nhịn xuống mắng chửi người xúc động. Duỗi tay đem hai cái nam hài túm ra minh tưởng bồn. Các ngươi tới đó đi làm gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Harry quá quen thuộc ngầm phòng học cục đá sàn nhà. Trong khoảng thời gian này hắn hướng lên trên mặt đổ không ít hôi. Một cảm giác được cục đá sàn nhà xúc cảm. Hắn lập tức liền giải trừ chính mình che tai bịt mắt. Một khắc không ngừng giải thích lên. Chúng ta cái gì cũng chưa làm. Gì cũng chưa nhìn. Cái gì cũng chưa nghe. Cũng không phải chính mình muốn đi vào. Snape lạnh mặt nghe Harry giải thích. Ở Harry nói đến chuyện này bắt đầu là tán tỉnh khi chau mày. Draco chạy nhanh túm Harry một phen kêu hắn câm miệng. Nói đến, chúng ta phi thường xin lỗi. Tiên sinh, nhưng là ngài cũng nhìn đến. Chúng ta biết tuyệt đối không nên tùy ý tra xét ngài ký ức. Draco, Snape lạnh lùng mà nói. Người đã tốt lắm nắm giữ đại não phong bế thuật. Kế tiếp, người phụ trách dạy Potter. Sau đó, không đợi hai cái nam hài phát ra dị nghị. Hắn một cái chú ngữ làm bọn hắn thối lui ra ngoài cửa. Sẽ không quét sạch cũng đừng tới tìm ta. Potter, hắn nghiêm khắc mà nói. Đóng cửa lại, tầng hầm phòng học một mảnh an tĩnh. Ngoài cửa Draco mờ mịt mà chớp chớp mắt. Harry cúi đầu đạp não mà thở dài. Trong môn, Snape đi đến minh tưởng bồn trước, nhìn xoay tròn bạc sương mù, thật lâu sau mới đưa chúng nó thả lại chính mình đại não. Rốt cuộc là làm sao vậy? Draco rời đi ngầm phòng học thời điểm hỏi. Đó là Snape giáo thụ ký ức. Harry rầu rĩ mà nói. Xin lỗi, ta cảm thấy ta không nên nói cho ngươi. Ta đoán Hermione sau lại cũng không có công khai này đó. Tóm lại. Hắn sẽ không nguyện ý gọi người khác biết những việc này. Chuyện gì? Về, người biết hắn cùng ta phụ thân quan hệ không tốt. Harry xem đều không xem Draco. Ta biết, Draco gật gật đầu. Xem hắn chán ghét ngươi sẽ biết. Ân, thực hảo. Harry vẫy vẫy đầu. Tóm lại, đại thể chính là, hắn chán ghét ta phụ thân nguyên nhân. Hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn trên trần nhà một khối quầng sáng. Ta lúc sau rất dài một đoạn thời gian vô pháp thích phụ thân ta. Rốt cuộc, ở kia đoạn trong trí nhớ, ta là Snape giáo thụ vị trí. Cái gì? Draco nghe được như lọt vào trong sương mù. Không có gì. Harry lắc đầu, dắt Draco tay. Ta giải quyết về sau sẽ nói cho ngươi. Có lẽ đi, rốt cuộc Snape giáo thụ. Hắn đem Draco tay kéo đến trước mắt nhìn chăm chú. Sau một lúc lâu 10 ngón tay đan vào nhau, đem chính mình đụng phải qua đi. Cảm ơn ngươi, hắn nói. Cảm tạ ta, chấm, Draco càng thêm mờ mịt. Đúng vậy, cảm ơn ngươi, hắn nói. Nói thực ra, ta trước kia bởi vì cái này hoài nghi ta mụ mụ như thế nào sẽ thích ta ba ba. Nhưng là nhìn xem ngươi cùng ta, nhìn xem chúng ta hiện tại, đây là không cần hoài nghi sự tình. Ngươi là nói, Người bà mụ mụ trước kia quan hệ thực không xong sao? Ray câu thử mà phỏng đoán. Ta tưởng, không có so ngươi cùng ta hảo quá nhiều đi. Harry cười khổ một chút. Bọn họ không có lại tiếp tục cái này đề tài. Dọc theo thật dài hành lang rời đi. Lúc sau mấy ngày, Harry vẫn luôn cân nhắc lần này nên như thế nào cùng Sirius cùng Lupin triển khai nói chuyện. Song diện kính mảnh nhỏ vẫn luôn ở hắn trong túi. Hắn có mấy lần đùa nghịch cái kia mảnh nhỏ thậm chí lộng bị thương tay. Nếu hắn đã từng là vì Snape cùng chính mình giống nhau bị khi dễ. Ở trong đám người bị diễu cợt trải qua lòng tràn đầy khổ sở. Như vậy hiện tại, ở chân chính hiểu biết đến Snape về sau. Loại này khổ sở là gấp bội. Đã từng về đoạn này nói chuyện rốt cuộc quá ngắn ngủi. Harry còn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng là muốn nói như thế nào đây? Nếu hắn đang nói trong lời nói thiên giúp Snape, có thể hay không kêu Sirius không cao hứng? Chính là tình huống như vậy hả? Hắn làm sao có thể giống như không sao cả? Hoặc là không cho chính mình lý trí bất công một chút đâu? Harry cảm giác chính mình nhật tử mơ màng hồ đồ mà quá. Nếu không phải Ginny đem lễ phục sinh trứng màu giao cho hắn, hắn thậm chí không biết lễ phục sinh tới rồi. Weasley phu nhân gửi tới bao giấy dai hộp hiển nhiên không giống những người khác bưu kiện như vậy bị mở ra quá. Mặt trên dán quá thẩm tra tờ giấy thượng chữ viết vừa thấy chính là Draco. Nó miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua Umbriton thẩm tra trình tự. Ginny đem trang trí tiểu phi tặc trứng màu đưa cho Harry. Cái này là của ngươi. Cảm ơn. Harry đem trứng màu đặt ở trên bàn. Hướng sofa rụt rụt. Ginny nhíu mày nhìn hắn trong chốc lát. Nhẹ nhàng nói. Ta cứ việc nói thẳng. Harry, người gần nhất một chút cũng không tốt. Cái gì? Có sao? Harry ánh mắt trốn tránh một lát. Đúng rồi. Huấn luyện thế nào? Huấn luyện kết thúc. Jack Sloper dùng cầu bổng đánh tới chính mình. John đưa hắn đi bệnh thất. Ginny nói. Đừng tách ra đề tài. Harry, người đến. Ân, cùng Draco nói chuyện thế nào? Harry nhấp môi lắc lắc đầu. Ta không thể cùng hắn nói chuyện này. Hắn buồn rầu mà nói. Hắn không phải cảm kích người. Từ từ, ta có phải hay không thừa nhận ta gần nhất không hảo? Ginny mỉm cười gật gật đầu. Nga, đáng chết. Harry thất bại mà thở dài. Nhu loạn chính mình đầu tóc. Nhưng hắn thực mau ý thức đến cái này hành động nhiều giống cái này tuổi thời điểm dêm. Lại chạy nhanh ý đồ làm tóc chỉnh tề một chút. Người rốt cuộc là như thế nào lạp? Ginny ôn nhu hỏi. Harry nhìn Ginny. Vị này bạn gái cũ không biết là chính mình bạn gái cũ. Có lẽ hiện tại vẫn cứ đem một ít chú ý đặt ở chính mình trên người. Không phải ái muội tình tố. Mà là từ thơ ấu kéo dài xuống dưới đối chuyện xưa trong sách nam hài sùng bái. Cái này làm cho nàng vẫn như cũ nhạy bén mà nhận thấy được hắn cảm xúc. Harry nhìn Ginny, nhớ tới nàng đã từng cho chính mình toàn bộ duy trì. Nhớ tới toàn bộ Weasley ra cho hắn gia đình ấm áp. Ta có việc tưởng cùng Sirius cùng Lupin nói. Hắn không tự giác mà mở miệng xin giúp đỡ. Ta không biết hắn sẽ như thế nào đối đãi chuyện này. Bởi vì, ân, hắn là sai lầm kia một cái. Chúng ta khả năng sẽ khắc khẩu. Chủ yếu là ta chỉ sợ sẽ thực tức giận. Ta hiện tại ngẫm lại xác thật thực tức giận. Ai, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là muốn nói gì nha? Ginny giống như tò mò hỏi. Ngươi muốn cùng Draco đính hôn sao? Cái gì? Đương nhiên không. Harry giật mình mà nói. Vậy ngươi sợ cái gì nha? Ginny nhẹ nhàng mà nói. Còn có cái gì có thể so sánh Draco rốt cuộc hoàn toàn quải chạy ngươi càng có thể kêu Sirius sinh khí? Nàng chỉ Harry mấy ngày nay cầm xong diện kính cắt bị thương rất nhiều lần tay. Ngươi trên tay nắm công cụ đâu? Harry, ngươi muốn đi nói. Vạn sự khởi đầu nan. Đã mở miệng thì tốt rồi. Ngươi vì cái gì sẽ sợ hãi khắc khẩu đâu? Khắc khẩu có khi cũng sẽ giải quyết vấn đề nha. Ngươi cùng Draco phía trước vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Nghỉ hè không cũng xảo một trận. Cái kia là... Không cần. Cái kia là... Ginny nghiêm túc mà nói. Ta khẳng định không phải cái thứ nhất nói như vậy người. Người không thể nghĩ chính mình tiêu hóa giải quyết một ít vấn đề. Ta cuối cùng cổ vũ ngươi một lần là Sirius chẳng lẽ sẽ vì hắn sai lầm mà sinh ngươi khí. Ngươi cảm thấy hắn là vô cớ gây rối người. Hiện tại ta cũng không có vì chính mình làm như vậy cảm thấy tự hào. Harry nhớ tới Sirius đã từng nói qua nói. Ginny đứng lên rời đi. Harry nhìn đến Colin ở cách đó không xa đối nàng vẫy tay. Hắn đem xong diện kính mảnh nhỏ móc ra tới đặt ở trong tay. Hạ quyết tâm muốn ở vào nghề cố vấn kết thúc về sau lấy thảo luận chức nghiệp vì từ liên hệ Sirius. Hắn muốn hỏi, vì cái gì James cùng Sirius? Chỉ dựa vào kia đoạn trong trí nhớ bày ra. Khi dễ giả có thể đúng lý hợp tình mà căm hận bị khi dễ người đâu. Lời tác giả, chương trước quên nói huynh trưởng cấp học viện khấu phân vấn đề. Trong nguyên tác, năm 2 Percy từng cấp Gryffindor khấu 5 phần. Hội Phượng Hoàng Trung John lại huynh trưởng không thể cấp học viện khấu phân. Ta không có tra được phương diện này kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Cá nhân suy đoán huynh trưởng có được cấp bổn học viện khấu phân quyền lợi. Đội thẩm tra đem cái này quyền lực mở rộng đến vượt học viện khấu phân. Sau đó nguyên bản là huynh trưởng Draco câu thêm vào có thêm phân quyền. Cách chương.